Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Phần 464. Chương 464.464. Lấy thân là nhị thiếu tướng đại nhân, ý của ngươi là? Văn Dạ Nam nhìn Phó Tuyệt, ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi một câu. Lúc trước VK tổ chức đối ta ám sát, hiện tại xem ra cũng chỉ là một gái ngụy trang, mà ân bài nhân thần không biết quỷ bất giác tiếp cận Hàn Ngữ Hâm mới là VK mục đích. Phó Tuyệt trầm thấp khinh ngữ, ánh mắt rất là ngương trọng. Như vậy một cái bầy mưu lập kế, hơn nữa giỏi về che giấu địch nhân, thật là một cái khó chơi đối thủ. Ngươi muốn tìm được hắn làm lỗi cơ hội thật sự rất khó, nhưng là VK sẽ không làm lỗi. Hắn thủ hạ người lại khả năng làm lỗi, liền như Cung Diệc lúc này đây ra tay giống nhau. Cung Diệc hẳn là phản bội VK tổ chức, hoặc là hắn từ lúc bắt đầu chính là một cái khác tổ chức người. Nếu Cung Diệc có thể phản bội, như vậy những người khác đâu? Những người khác có thể hay không bại lộ cái gì sơ hở? Cho nên Phó Tuyệt mới đột nhiên quyết định lấy chính mình vì mồi thử một lần. Phó Tuyệt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy VK tổ chức người còn sẽ đến ám sát ngươi vì bọn họ đồng bạn báo thù sao? Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức khẩn trương lên. Ta không biết, bất quá lần trước ta giết bọn họ người, không bài trừ lúc này đây bọn họ sẽ tìm đến ta báo thù khả năng tính. Rốt cuộc có thể hay không tới, đêm mai thử một chút sẽ biết. Phó Tuyệt cũng không phải vạn phần khẳng định, chẳng qua là tham gia một lần tiệc tối, đối Phó Tuyệt tới nói không bất luận cái gì chỗ hỏng. Hơn nữa lúc này đây là tư nhân tính chất tụ hội tiệc tối, canh gác cũng không nghiêm khắc, thực thích hợp ám sát. Ta đây cũng đi. Hàn Ngữ Hâm lúc này vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Phó Tuyệt. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp ngươi vội. Hảo, Phó Tuyệt không chút do dự gật gật đầu, đem Hàn Ngữ Hâm thời khắc đặt ở chính mình bên người. Không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Được, nếu như vậy, ta cũng đi ân bài một chút. Văn Dạ Nam lúc này cũng phản ứng lại đây, minh bạch Phó Tuyệt dụng ý. Xem ra lúc này đây, hắn thật sự muốn cùng Đường Nguyên Bách khăng khít hợp tác một lần. Hình phạt kèm theo sự bộ ra tới, Phó Tuyệt không có về nhà, cũng không có đi quân bộ, mà là mang theo Hàn Ngữ Hâm đi đế đô các ăn cơm ni. Hai ngày này vẫn luôn vội vàng, ngươi cũng không hào hào ăn cơm, đều gầy. Nhìn Hàn Ngữ Hâm gầy ốm khuôn mặt nhỏ, Phó Tuyệt vẻ mặt đau lòng. Có sao? Hàn Ngữ Hâm theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, lúc sau ngước mắt nhìn Phó Tuyệt. Nếu Cung Diệc bọn họ đã rời đi Long Chi Đế Quốc, đi Cầm Chi Đế Quốc nói, đó có phải hay không? Chúng ta suy đoán khả năng liền sẽ trở thành sự thật. Người kia liền ở Cầm Chi Đế Quốc, mà Cung Diệc huynh muội cũng là người của hắn. Có khả năng. Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm suy đoán, gật gật đầu, lúc sau lại thở dài. Nếu là hắn thật sự ở Cầm Chi Đế Quốc, như vậy chúng ta muốn tìm được hắn liền khó khăn một ít, nhưng là luôn có cơ hội. Ân, đúng vậy. Hàn Ngữ Hâm thở dài, hiện tại Âu Dương Ước Nhược án tử nàng đã hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi. Kỳ thật chuyện này có thể toàn quyền giao cho hình sự bộ đi làm. Rốt cuộc VK tổ chức án tử hồ sơ ở hình sự bộ đều phải chồng chất thành sơn, cũng không phải chỉ có này một cái án tử. Nếu đem chuyện này giao cho người khác, nàng cùng Phó Tuyệt cũng không cần vất vả như vậy. Nhưng là liền bởi vì VK mục tiêu là chính mình, cho nên Phó Tuyệt mới có thể như thế để ý. thậm chí không tiếc lấy chính mình vì mồi. Hết thảy đều là bởi vì hắn để ý nàng ân nguy. Đương nhiên, tuy rằng vê kết thực thần bí, hắn tổ chức cũng thực khổng lồ, nhưng là Hàn Ngữ Hâm là hoàn toàn tin tưởng Phó Tuyết năng lực. Nàng tin tưởng vững chắc vê kết tổ chức người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.